Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, đếm ngược thứ nhất. Hoàng Huynh, Thượng Hương, hai người các ngươi thật là, làm sao còn giống tiểu hài tử. Yến Yên Nhiên lườm hắn nhóm hai cái một chút. Các ngươi nhìn, có người từ chiến lực trong tháp bị bắn ra tới. Chiến lực bảng danh sách cũng có biến hóa. Lăng Tuyết Nhạn mở miệng nói ra. Mấy người hướng chiến lực tháp cổng nhìn lại, một cái thối cốt 5 tầng cảnh giới võ giả, chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mang theo một tia tim đập nhanh, lại nhìn chiến lực bảng, thêm ra tới một người danh tự, thứ 9528 tên, Trương Hoa, hiển nhiên Trương Hoa chính là cái kia bị bắn ra tới đệ tử. Vị sư đệ này, người xông qua tầng thứ mấy? Có người hướng Trương Hoa hỏi. Đừng nói nữa. Ta vừa tới 4 tầng liền bị đánh ra. Trương Hoa có chút buồn bực nói. Trương Hoa về sau, lần lượt có không ít đệ tử bị bắn ra đến. Thứ 9528 tên cái bài danh này không ngừng bị người đổi mới. Cái bài danh này trước đó đều là khóa trước đệ tử. Khóa trước đệ tử xếp hạng. Một mực không có phát sinh biến hóa. Ta đi thử xem. Cho các ngươi trước tìm kiếm đường. Trương Kiếm Lăng đi ra ngoài, thân ảnh biến mất tại quang môn về sau. Không biết Trương Kiếm Lăng có thể xông đến nhiều ít tầng. Một chút Đại Yên Quốc Vương hướng đệ tử nhao nhao suy đoán. 5 tầng đi. Trương Kiếm Lăng kiếm pháp không tệ, ta nghĩ hắn xông đến tầng thứ 5 cũng không thành vấn đề. Trương Đằng mở miệng đánh giá. Trương Hoa cũng là thối cốt 5 tầng cảnh giới, hắn vừa tới tầng thứ 4 liền bị bắn ra tới. Trương Kiếm Lăng muốn xông đến tầng thứ 5. Khó. Lăng Liệt sắc mặt ngưng trọng. Hắn không đồng ý Trương Đằng cách nhìn. Chờ Trương Kiếm Lăng ra liền biết. Các ngươi đoán đến đoán đi có cái dám dùng. Chu Kỳ nói. Một khắc đồng hồ về sau, Trương Kiếm Lăng bị bắn ra ngoài. Hắn có chút thất lạc đi đến Vương Thần mấy người trước mặt. Cười khổ lắc đầu. Vương Thần xem xét nét mặt của hắn liền biết hắn không có xông qua tầng thứ 4. Trương Kiếm Lăng thực lực tại Đại Yên Vương triều một đám đệ tử bên trong, ngoại trừ Dương Gia Linh Thể, căn bản là chính là nổi trội nhất tồn tại. Trương Kiếm Lăng, ngươi xông đến tầng thứ mấy? Tôn Thượng Hương hỏi. Quá khó khăn, tầng thứ 3 ta đều là miễn cưỡng mới xông qua. Chờ đến tầng thứ 4 thời điểm, ta mới vừa đi vào liền bị đánh ra. Cùng Trương Hoa không sai biệt lắm. Trương Kiếm Lăng gượng cười nói. Hắn là Đại Yên Vương triều đứng đầu nhất thiên tài. Đến nơi này lại chẳng khác người thường. Loại này chênh lệch quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận. Rất nhiều đến Thanh Huyền Tông đệ tử đều là hắn cái này loại tâm lý. Ngay từ đầu cho là mình thiên phú chắc tuyệt. Đến Thanh Huyền Tông, nhất định nhất phi trùng thiên. Chân chính đến tông môn thời điểm mới phát hiện, mình cái gọi là thiên tài đến nơi này chính là nhất đệ tử. Thanh Huyền Tông chỉ hạ có tứ đại đế quốc, 240 cái vương quốc, phương viên quá ngàn vạn dặm, nơi này tụ tập đều là đứng đầu nhất thiên tài. Muốn tại những thiên tài này bên trong xưng tôn, rất khó. Vương Thần, người nhìn bảng danh sách, Trương Kiếm Lăng xếp hạng còn tại Trương Hoa về sau. Nơi này quả nhiên là thiên tài căn cứ. Yến Yên Nhiên cảm thán nói. Xem ra chúng ta đều đem cái này chiến lực tháp nghĩ quá đơn giản. Vương Thần nói ra. Đi, chúng ta đi vào. Người khác lại thế nào thất lạc, đều không ảnh hưởng tới Vương Thần. Hắn có tự tin, không bao lâu hắn liền có thể ở ngoại môn xưng vương. Sư phó của hắn là bực nào nhân kiệt. Phất tay nhật nguyệt tinh thần cũng hóa thành hư vô. Nếu như hắn ngay cả nho nhỏ Thanh Huyền bên ngoài tông cửa đều chinh phục không được, làm sao có khuôn mặt gặp sư phụ. Đi, sợ cọng lông, là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra ngoài linh lợi. Một đám đệ tử đi theo Vương Thần hướng quang môn đi đến. Hắn một ngựa đi đầu trực tiếp tiến vào quang môn bên trong. Dương Gia Linh Thể theo sát phía sau. Nhìn, lại có người tiến vào. Thối cốt 3 tầng võ giả. Thanh Huyền Tông còn có thối cốt 3 tầng võ giả. Thật là làm cho ta thêm kiến thức. Có đệ tử chế diễu. Xoát. Vương Thần đi vào chiến lực tháp nội bộ. cùng hắn tưởng tượng khác biệt. Phóng nhãn nhìn lại, nơi này là hoàn toàn hoang lương không gian. Cát vàng đầy trời, một chút không nhìn thấy bờ, không nhìn thấy những người khác. Chiến lực trong tháp hẳn là cùng bí cảnh không sai biệt lắm. Bằng không chỉ là trước mắt mảnh đất này, cũng không biết so chiến lực tháp chân thân lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm, toàn bộ không gian đổ sụp. Vương thần cảm giác giống như tận thế. Tiếp lấy liền mắt tối sầm lại. Cái gì đều không thấy được. Siêu. Dương gia linh thể nhìn thoáng qua vương thần bóng lưng biến mất. Hắn cất bước liền hướng quang môn rảo bước tiến lên. Còn không có đi vào cũng cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên. Một cái thân ảnh màu trắng nện trên người mình. Dương gia linh thể hơi sơ suất không đề phòng bị đập bay. Ta tại sao lại trở về rồi? Vương thần ngây ngẩn cả người. Vương thần từ đi vào đến bị bắn ra đến. Nói đến chậm, kỳ thật cũng chính là một giây bên trong cũng chưa tới công phu. Ở trong mắt những người khác, hắn mới vừa đi vào liền bị bắn ra tới. Còn có một cái thằng xui xẻo bị hắn đập bay. Xoạt, đám người loạn, phốc phốc, ha ha ha, đại ca ngươi là tới chơi sao? Ở đây đệ tử đều cười ha ha. Nhìn bảng danh sách, vương thần, gia hỏa này gọi vương thần. Thứ nhất đếm ngược, loại này chiến lực, đoán chừng cũng là không có người nào. Có đệ tử cười nhạo nói. Cái gì? Vương thần bị bắn ra tới. Thứ nhất đếm ngược, Yến Yên Nhiên ngốc a. Đại Yên Vương triều tất cả đệ tử đều choáng váng. Vương thần chiến lực tại bọn hắn tất cả mọi người ở trong là mạnh nhất. Đây là tất cả mọi người công nhận. Tất cả mọi người không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dương gia linh thể chật vật từ dưới đất bò dậy. Hắn chỉ vào vương thần. Phẫn nộ nói. Ngươi vương thần, ngươi là cố ý à? Vương thần không phản bác được. Chỉ có cười khổ. Hắn có chút mặt đen. Hôm nay thế nhưng là tại mọi người trước mắt lộ một thanh mặt to. Vương thần, ngươi làm sao rồi? Làm sao mới vừa đi vào liền ra rồi? Yến Yên Nhiên nghi vấn hỏi. Cái khác Yến Quốc đệ tử cũng đều nhao nhao nghi hoặc nhìn vương thần. Đều muốn nghe xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương thần cười khổ nói. Xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn. Chiến lực tháp ta là xông không được nữa. Chính các ngươi đi vào đi. Ta đi về trước. Tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong. Hắn rời đi chiến lực tháp. Vương thần biến đồ đần không biết từng chịu đựng nhiều ít lặng lẽ. Đối với loại này chế giễu hắn mới sẽ không để ở trong lòng. Hắn hiểu được tình huống của mình. Chiến lực tháp là nhằm vào thối cốt võ giả thiết lập. Hắn là ngưng huyết cảnh giới võ giả. Hắn bị chiến lực tháp bài xích cũng là bình thường. Chiến lực tháp khiêu chiến bắt đầu tiến vào nóng sáng hóa. Không ngừng có đệ tử tiến vào. Trên bảng danh sách danh tự không ngừng biến hóa. Danh tự càng ngày càng nhiều. Thứ 9528 tên không ngừng có người đổi mới. Thế nhưng là mặc kệ đằng sau tăng thêm bao nhiêu đệ tử. Đều không ai có thể đổi mới vương thần xếp hạng. Tên của hắn từ đầu đến cuối một mực chiếm cứ lấy thứ nhất đếm ngược tên. Vương thần thành trong mắt của mọi người trò cười. Tên của hắn cũng tại Thanh Huyền Tông ngoại môn. Nhanh chóng truyền ra, tất cả đệ tử đều biết có một cái thối cốt ba tầng đệ tử. Vừa mới tiến chiến lực tháp liền bị bắn ra ngoài. Đệ tử này tên gọi Vương Thần. Vương Thần trở lại khu rừng chân. Trên đường phố đều trở nên trống rỗng. Tất cả mọi người đang tràn vào chiến lực tháp. Dòng dã 3 ngày thời gian, Thanh Huyền Tông đệ tử mới nhập môn đem ý nghĩ đều đặt ở chiến lực tháp phía trên. Thẳng đến ngày thứ 3 đệ tử nhiệt tình dần dần nguội xuống. Đối có thực lực của mình mọi người trên cơ bản cũng có một thứ đại khái. Ngoại môn đệ tử chiến lực bảng xếp hạng cũng ổn định. Xếp hạng thứ 9528 tên. Lại là đại hạ đế quốc Hạ Thanh U. Cũng chính là đệ tử mới xếp hạng thứ nhất. Nàng không thể giết tiến uy tín lâu năm đệ tử xếp hạng bên trong. Thứ hai chính là Long Tại Thiên. Cái khác bài danh phía trên đệ tử, trên cơ bản phần lớn là tứ đại đế quốc thiên tài. Đế quốc địa linh nhân kiệt, thiên địa linh lực cũng muốn so cái khác vương quốc nồng đậm thật nhiều. Đệ tử chất lượng tự nhiên cũng không phải địa phương khác người có thể so sánh. Hạ Thanh U trong lúc nhất thời thành tất cả ngoại môn đệ tử tình nhân trong mộng. Nàng thực lực cường đại, chiến lực bất phàm, ngoại trừ Hạ Thanh U bên ngoài, danh khí lớn nhất người không phải tên thứ hai Long Tại Thiên, mà là thứ nhất đếm ngược Vương Thần. Hắn cùng Hạ Thanh U nghiêm một bộ, hình thành nhất chênh lệch rõ ràng, là vô số đệ tử ngu kiến đối tượng. Thực lực của ta tại Thanh Huyền Tông cũng quá kém a. Nhìn thấy thứ hạng của mình, có đệ tử cảm thán, thực lực của ngươi lại chênh lệch có thể kém qua Vương Thần sao? Có người đáp, một chút thực lực chênh lệch đệ tử nghĩ đến Vương Thần, trong lòng hơi liền sẽ dễ chịu một chút. Thực lực mình lại chênh lệch, không phải có Vương Thần hạng chót sao? Sợ cọng lông, oanh, Vương Thần linh lực trong cơ thể lan lộn. Hắn lại đột phá, đi vào tông môn ngày thứ bảy. Hắn đột phá đến ngưng huyết 4 tầng cảnh giới. Linh lực gấp bội tăng trưởng, chính là lực lượng của thân thể tăng trưởng không lớn, chỉ tăng lên một tia. Vẻn vẹn linh lực tăng trưởng đối Vương Thần chiến lực tăng lên không lớn. Hắn sở dĩ chiến lực cường đại, chủ yếu là ba cái nhân tố. Thứ nhất, linh lực của hắn là đồng cấp võ giả gấp trăm lần. Thứ hai, nhục thể của hắn vô cùng cường đại, có thể cùng thối cốt cảnh võ giả đối bính. Thứ ba chính là hắn chiến kỹ xa xa không phải người đồng lứa có thể so với vai. Thanh Huyền Tông đệ tử từng cái căn cơ cường đại. Ở chỗ này, hắn vượt cấp năng lực chiến đấu cũng dần dần co vào. Chiến lão, nhưng có biện pháp gì có thể tăng lên nhục thể cường độ? Vương Thần tâm niệm vừa động, hướng chiến lão thỉnh giáo. Ha ha, tiểu tử, tăng lên nhục thân phương pháp nhiều lắm. Không có 800 loại cũng có 1000 loại. Bất quá nhục thân tăng lên quá khó khăn, cũng quá thống khổ, không phải người bình thường có thể chịu được. Chiến lão thân ảnh xuất hiện trước mặt Vương Thần. Hắn nói, Vương Thần nghe vậy đại hỉ. Hắn hỏi, tình huống của ta thích hợp một loại phương pháp nào? Chiến lão liếc mắt nhìn hắn, nói ra, một loại phương pháp nào? Người ý nghĩ quá đơn giản. Tại thượng cổ thời kỳ liền có không ít luyện thể võ giả. Hiện tại đã tuyệt chủng. Liền xem như tại thượng cổ thời kỳ luyện thể võ giả cũng không có hệ thống phương pháp tu luyện. Luyện thể võ giả 7 liều 8 góp. Ngược lại là nghiên cứu ra không ít tăng lên nhục thể biện pháp. Cái gọi là luyện thể võ giả chính là chuyên tu nhục thể. Tại thượng cổ thời kỳ một mực có truyền thuyết, nếu như có thể mỗi một bước đều đem nhục thân đột phá cực hạn, liền có một tia nhục thân thành thánh khả năng. Nhục thân thành thánh, đây là Vương Thần lần thứ hai nghe được cái từ này. Lần đầu tiên là từ sư phụ hắn Si Vưu miệng bên trong nói ra. Chỉ có nhục thân thành thánh, Vương Thần mới có tư cách thực sự trở thành Si Vưu đệ tử. Vương Thần đến bây giờ đều không rõ nhục thân thành thánh là có ý gì. Hắn hỏi, chiến lão, thánh, là cảnh giới gì? Chiến lão ngắm nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói ra, thánh, là thiên địa này ở giữa tồn tại cường đại nhất. Ta cũng không biết thánh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghe đồn thánh giả có thể một tay hái ngôi sao. Nghe đồn nhục thân thành thánh, cũng là giữa thiên địa cường đại nhất thánh giả, là thánh giả bên trong vương giả. Nhục thân thành thánh con đường này đến cùng có bao nhiêu khó. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, ta muốn nhục thân thành thánh. Vương Thần vô cùng kiên định nói, xoẹt, tiểu tử, không muốn si tâm vọng tưởng, đây không có khả năng. Chiến lão cười nhạo nói, ta muốn nhục thân thành thánh. Vương Thần lại nói một lần, ta nói ngươi tiểu tử, nói hết lời, ngươi làm sao lại là không rõ đâu. Lấy tình huống của ngươi, chỉ cần không vẫn lạc, phiến thiên địa này ở giữa tất có ngươi một chỗ cắm rùi. Làm gì nghĩ những thứ vô dụng kia, ta chỉ sợ ngươi uổng phí hết thời gian, đến cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Chiến lão khuyên nói, ta muốn nhục thân thành thánh. Thiếu niên mở miệng nói ra lần thứ ba. Hắn mắt nhìn thương khung, trong mắt rất sáng, có hào quang chói mắt, vô tận tín niệm chất chứa, như muốn xuyên phá thương khung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,